bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 96, đừng nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu trước tiên nếm thử một ngụm, đưa ra đánh giá, không bằng thành phẩm trong không gian hệ thống, điều này cũng không có cách nào. Hệ thống đã cho 1000 con gà mái già thượng hạng, sau đó để cô chọn ra những con tốt nhất, chọn lựa từ cái tốt, so với gà mà các tiểu thương ven đường bán, quả thực là một trời một vực. Nguyên liệu đã có sự khác biệt, nên hương vị tự nhiên sẽ có chút khác nhau. Nếu dùng loại gà mái già mà hệ thống cung cấp, bán 20 tệ một bát, Tôn Miểu chắc chắn sẽ không có chút áy náy nào. Nói gì đến áy náy, cô thậm chí cảm thấy như vậy là đang lỗ vốn. Cô nhìn dáng vẻ mong chờ của Tô Thụy Hy, hỏi cô ấy. Chị Tô Tô, chị có muốn nếm thử không? Cô còn giải thích một chút, gà này vẫn chưa nấu được đặc biệt tốt, nguyên liệu không đạt. Cô lại nghĩ đến mấy con gà mái già khỏe mạnh ở nhà chủ nhà, trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải mua lại. Nhìn chị Tô Tô là biết rất thích uống nước dùng gà. Quả nhiên, sau khi Tôn Miểu hỏi, Tô Thụy Hy lập tức gật đầu, rồi đưa tay nhận bát nước dùng gà từ Tôn Miểu. Cô cũng không nghe Tôn Miểu nói gì, chỉ há miệng chuẩn bị uống. Nước dùng gà hơi nóng, dưới sự nhắc nhở của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy mới phồng má thổi vài cái, sau đó mới uống một ngụm. Ngụm đầu tiên xuống bụng lúc đầu cảm giác bình thường, nhưng dần dần hương vị đặc trưng của nước dùng gà bắt đầu lan tỏa. Nó không phải loại hương vị mạnh mẽ, khác với nước dùng gà thông thường, thanh nhã và cao quý, giống như hoa tuyết liên trên núi Thiên Sơn. Những ngụm đầu tiên hầu như không cảm nhận được vị nước dùng gà, cực kỳ thanh đạm, nhưng đến ngụm thứ ba, thứ tư, hương vị nước dùng gà dần trở nên đậm đà. Đến cuối cùng, dường như có thể cảm nhận được trong một trang trại, dưới bầu trời xanh mây trắng, một con gà mái già đang dẫn theo vài chú gà con chạy nhảy vui vẻ. Tô Thụy Hy là người thích uống nước dùng gà, nhưng cũng rất kén chọn. Nhiều nhà hàng, kể cả những nhà hàng lớn, nước dùng gà của họ vàng óng một màu. Nhìn thì thơm ngon nhưng nếu uống phải một miếng mỡ nổi, chỉ thấy ngấy. Không phải không có nơi làm tốt, cũng trong veo tinh khiết như vậy, nhưng loại tay nghề này thực sự quá ít. Thêm vào đó, hiện nay nhiều nhà hàng đều lười biếng dùng nồi áp suất. Việc hầm lửa nhỏ gần như tuyệt chủng. Nhưng người sành ăn có thể nếm một miếng là biết ai là bá chủ. Thật sự, đến ngụm thứ tư, thứ năm, độ tươi ngon của nước dùng gà bắt đầu chồng lớp, vị mặn dần tăng lên. Nhưng tiếp tục uống vài ngụm nữa, bát nước dùng nhỏ đã cạn đáy, hương vị lại trở về cảm giác trong trèo. Uống hết một bát nước dùng gà, trong miệng không có cảm giác ngấy, ngược lại khiến Tô Thụy Hy dư vị vô cùng. Hiện tại đầu bếp biết nấu nước dùng gà như thế này cũng ít rồi, ngay cả cha mẹ cô muốn nếm thử nước dùng gà như vậy cũng khó. Mọi thứ đều hướng đến nhanh, ai còn bỏ ra thời gian dài để hầm lửa nhỏ chứ? Huống hồ, một số nhà hàng trực tiếp lấy lòng bằng cách dùng các loại gia vị để tạo ra nước dùng đặc. Khi Tô Thụy Hy đang thưởng thức dư vị của nước dùng gà, Tôn Miểu lại lấy dụng cụ ra, chuẩn bị làm khối nước dùng. Tô Thụy Hy nhìn thấy hành động của cô, có chút không hiểu. Tôn Miểu giải thích một chút. Cô ấy chớp chớp mắt, cảm thấy như trời sập. Vừa nãy cô ấy còn nói trong lòng về nước dùng đặc, Tôn Miểu đã định làm khối nước dùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cô ấy nhanh chóng giải thích cho Tôn Miểu, cũng chỉ 20 tệ một bát mì hoành thánh bong bóng nước dùng gà, đâu thể ngày nào cũng hầm nước dùng gà được. Đúng vậy, mì hoành thánh bong bóng nước dùng gà 20 tệ thì không được, nhưng súp tiết vịt 30 tệ thì được. Chủ yếu là vì súp tiết vịt nấu từ xương vịt, vốn dĩ không có nhiều dầu vịt được chế biến riêng. Còn nước dùng gà thì không được, quá phiền phức, thời gian hầm còn lâu hơn canh vịt, chi bằng trực tiếp làm khối nước dùng. Hơn nữa khối nước dùng của cô là nguyên chất, tuy rằng bảo quản đông lạnh sẽ ảnh hưởng một chút đến hương vị, nhưng không khác biệt nhiều. Hơn nữa, nước dùng của Tôn Miểu là nước dùng gà thật, không phải dùng bột gà và các loại gia vị để điều chỉnh. Lần sau em hầm cho chị nhỏ giọng chút. Tôn Miểu có chút ngại ngùng, nhưng không phải vì lời Tô Thụy Hy nói, mà là vì hành động của mình. Vừa nãy khi đưa cho cô ấy, cô chưa nghĩ ra, bây giờ nhìn cô ấy uống xong mới nhận ra, mình chưa thay bát, nghĩa là Tô Thụy Hy và mình đã gián tiếp hôn môi. Rõ ràng hai người đã hôn môi rồi, nhưng lúc này Tôn Miểu vẫn có chút xấu hổ. Vì gián tiếp hôn môi, đây là lần đầu tiên của cô. Cô vừa bước vào tuổi dậy thì đã nhận ra mình thích con gái, đối với con trai thì không có chút cảm giác nào. Nhận ra điều này, cô lại càng giữ khoảng cách với những cô gái bình thường. Đối với bạn thân thông thường thì uống chung một ly nước là chuyện bình thường, nhưng Tôn Miểu chưa bao giờ làm vậy. Tô Thụy Hy không biết những lý do này, chỉ nghe nói lần sau còn nữa thì đã hài lòng. Là một người có khẩu vị đặc biệt kén chọn, Tô Thụy Hy thực sự cũng phát hiện chất lượng thịt gà không theo kịp tay nghề của Tôn Miểu. Không được, lát nữa cô phải đi nhắc nhở bố mẹ, hỏi xem ở đâu có bán gà mái già chất lượng tốt, mua hai con về. Hai người đều muốn tìm gà mái già tốt, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tôn Miểu tiếp tục công việc. Sau khi cô ấy bận xong đã chào Tô Thụy Hy, rồi lên lầu ngủ trưa. Tô Thụy Hy vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng thấy Tôn Miểu lên lầu, bản thân cũng không có việc gì làm, liền ngủ trưa luôn. Điều đáng tiếc là, hai người ngủ riêng, buổi chiều nghỉ ngơi xong, tỉnh dậy Tôn Miểu lại tiếp tục bận rộn, làm bữa tối cho Tô Thụy Hy. Cô ấy còn mua một số rau, sơ chế một chút là có thể ăn. Tuy nhiên thịt gà thì không thể ăn được nữa, sau nhiều lần ninh, thịt gà đã trở nên khô khốc, kết cấu dai không thể ăn được. Người không thể ăn, nhưng có thể cho chó con ăn. Chị Tô Tô, hàng xóm xung quanh có nuôi chó không? Hỏi câu này đúng là hỏi đúng người, Tô Thụy Hy thực sự là hỏi gì cũng không biết. Sau khi Tôn Miểu do dự một chút, trong nhóm chat cô tìm ra mẹ Chu Linh, mở miệng hỏi. Sự thật chứng minh, người mà Tôn Miểu quen trong khu này, có lẽ còn nhiều hơn Tô Thụy Hy. Mẹ Chu Linh quả nhiên biết, bà ấy trực tiếp trả lời. Nhà bà Lý có nuôi chó đấy, là một con Samoy. Rất đáng yêu, hơn nữa còn thân thiện, sao vậy? Tôn Miểu trực tiếp gọi điện thoại, lập tức hỏi, vậy chị có biết bà ấy sống ở đâu không? Là như vậy, nhà tôi hầm nước dùng gà, thịt gà hơi dai, người ăn chắc không được, nhưng xử lý một chút thành thịt gà khô, chó con chắc thích lắm. Đây là hầm trước khi cho gia vị, nên chó cũng có thể ăn. Nghe Tôn Miểu nói, mẹ Chu Linh không khỏi nuốt nước bọt. Đừng trách bà ấy, thực sự là đồ Tôn Miểu làm đều quá ngon. Nên bà ấy vô thức cảm thấy nước dùng gà kia chắc chắn cũng ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà bà ấy ở số 6, phía trước hai dãy. Vâng, cảm ơn, không có gì. Mẹ Chu Linh cúp điện thoại, nhưng có chút không cam tâm. Tôn Miểu này, không thể chỉ cảm ơn bằng lời nói được. Nếu có thể mang nước dùng gà đến cảm ơn thì tốt hơn. Quay đầu lại, bà ấy bắt đầu tìm người giúp việc của nhà mình. Ngày mai có thể hầm nước dùng gà được không? Nghĩ lại, ngày mai cũng là ngày nghỉ, Chu Linh hiếm khi ở nhà, dẫn con bé đi ăn quán của Tôn Miểu. Tôn Miểu từ trong nhóm chat tìm ra bà Lý, cô gửi tin nhắn, bà Lý chưa trả lời, có lẽ phải đợi một lúc. Trước tiên cô ăn tối cùng Tô Thụy Hy, ăn được một nửa thì bà Lý mới trả lời, gửi một tin nhắn giọng nói lại. À, thế này ngại quá, tôi thay mặt Đại Bạch nhà chúng tôi, cảm ơn cô trước. Không có gì, cũng là vừa khéo dư ra. Tôn Miểu thực sự không muốn lãng phí lương thực, mới nghĩ ra cách này. Ăn xong bữa tối, Tô Thụy Hy liền cùng Tôn Miểu đi qua, dù sao cũng chỉ ở phía trước hai dãy nhà, đi bộ là đến. Tôn Miểu xách một túi lớn, Tô Thụy Hy cũng xách một túi nhỏ, hai người sóng vai đi về phía trước, xuyên qua lối đi giữa, không lâu sau đã đến nhà bà Lý. Tôn Miểu vừa nhấn chuông cửa, đã nghe thấy tiếng chó sủa từ trong sân. Cô nhìn vào trong, liền thấy một con chó trắng lớn đang vẫy đuôi với mình. Thực sự, rất thân thiện, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, vậy mà hoàn toàn không xa lạ, tiếng sủa đó cũng không phải âm thanh đuổi người, ngược lại giống như đang làm nũng. Bà Lý nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra, sau đó mở cửa để hai người vào sân. Sau khi trò chuyện vài câu với Tôn Miểu, bà ấy bắt đầu đùa giỡn với Đại Bạch. Đại Bạch, con nhìn xem. Chị gái phía sau đến đưa đồ ăn ngon cho con này. Bà Lý cởi dây xích cho nó. Chú chó Samoy liền chạy tới. Vừa vẫy đuôi vừa nhảy lên người Tôn Miểu. Nhảy được một nửa. Ngửi thấy mùi thịt gà. Lại đi đẩy túi. Tôn Miểu vội vàng đưa túi trong tay mình và Tô Thụy Hy cho bà Lý. Trong này đều là thịt gà. Không bỏ muối. Nó có thể ăn được. Sau đó nói chuyện thêm một lúc. Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cùng về nhà. Tôn Miểu trước tiên đi tắm, cả ngày hôm nay toàn mùi, buổi chiều ngủ cô ấy thậm chí không dám chạm nhiều vào chăn, tự mình trải một tấm mền rồi mới chợp mắt một lúc. Lúc này không còn việc gì làm, phải nhanh chóng tắm rửa. Tắm xong cô còn xây tóc một chút, mang theo hơi nước xuống lầu, vốn định rót nước uống, kết quả nhìn thấy Tô Thụy Hy đang xem TV. Tô Thụy Hy đang xem kênh tài chính, logo ở góc trên bên trái màn hình TV rất rõ ràng. Tôn Miểu nhìn thấy không khỏi cảm thán, không hổ là tổng giám đốc. Nhìn thấy Tôn Miểu xuống, Tô Thụy Hy còn chào hỏi cô một tiếng, hai người ngồi cạnh nhau. Tôn Miểu nhìn như đang cùng Tô Thụy Hy xem kênh tài chính, thực tế đã ngây người một lúc. Đợi Tô Thụy Hy xem xong, mới phát hiện Tôn Miểu bên cạnh dường như không hứng thú với chương trình này. Tô Thụy Hy có chút áy náy, xin lỗi, có phải hơi chán không? Tôn Miểu nhận ra một vấn đề, hai người họ mới sống cùng nhau bao lâu, số lần nói. Xin lỗi, trong ngày hôm nay còn nhiều hơn cả một tháng cộng lại. Nhận ra điều này, cô trực tiếp lắc đầu. Không, cũng tạm, cô nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Thụy Hy vẫn có chút do dự, liền đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Tô Thụy Hy ngẩn ra, liền nghe Tôn Miểu nói, hôm nay em cũng dẫn chị làm nhiều việc mà chị không hứng thú mà. Chúng ta vốn dĩ như vậy, chẳng có nhiều chủ đề chung. Nhưng chỉ cần ở bên chị, em đã rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù xem chương trình này có chút chán, nhưng vì có chị bên cạnh, em cảm thấy rất thoải mái. Tôn Miểu nhận thấy, tai Tô Thụy Hy đỏ lên, cô gật đầu. Ừ, sáng nay cũng vậy, dù chị chưa từng làm những việc đó, nhưng ở cùng với em, chị cũng rất vui vẻ. Vậy đừng nói, xin lỗi, nữa nhé, cách chương.